Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 425, đỏ ngang, vượt giới chiến tranh, đến tận đây lúc đã tiến hành hơn 20 năm, phàm tục ở giữa, chưa từng nghe thấy, tựa như thiếu niên tần quan, một điểm đều không có ý thức được tàn khốc có thể xưng thảm thiết chiến sự, đã bao phủ 20 năm lâu, Ngọc Sư Thành hiếm thấy tu sĩ. Kẻ ngoại lai như là trúc cơ tu sĩ tần tư, vô ý thức cho rằng, nơi đây lấy không phải tu chân cõi yên vui, cho nên giáo đình dưới trướng tu sĩ đều ở tại mình phong quốc. Tới cái mắt không thấy tâm không phiền, tình hình thực tế gì ngừng ở đây. Hôm nay, Ngọc Sư Thành giáo đình bên ngoài, tới một cái đặc thù khách nhân, hắn liền là tần tư, tại bản địa thổ dân thôi kiện dẫn dắt phía dưới. Mơ hồ đi đến chương trình, cầm tới một tờ đăng ký giấy chứng nhận, cứ như vậy trở thành cái gì mạo hiểm giả, trở thành chim sơn ca dong binh đoàn, một tên ngoại xính thành viên. Đi ra thần điện thời điểm, hắn bản có thể cảm giác được không đúng, nhưng có không biết cái này không ổn đến từ nơi đó. Ngắn ngủi tỉnh táo, qua trong giây lát liền bị không ngừng toát ra, huyết mạch người, đập nện vỡ nát. Nghĩ đến một khi thu hoạch được máu loại bí pháp, mình, tông môn của mình, thậm chí nhà mình huyết mạch hậu bối, đem như thế nào như thế nào. Trong lúc nhất thời hai mắt đỏ thẫm, nơi đó còn nhớ rõ vừa rồi trong nháy mắt đó tỉnh táo. Cũng không trách hắn nhẹ nhõm chủ quan, vượt giới, đối với hắn loại tu sĩ này tới nói, bản thân liền đầy đủ bí ẩn, bản thân liền mang theo lớn lao lực hấp dẫn. Bản thân đối vượt giới lữ hành kiến thức nửa vời. Căn bản vốn không biết vậy không hiểu rõ trong đó cấm kỵ cùng nguy hiểm. Lại thêm, hắn cùng thúc kiện vốn không bình sinh. Không oán, không cừu. Không có bất kỳ cái gì động cơ làm cho đối phương tới hại hắn. Thôi kiện cũng là như hình với bóng. Coi như tần tư trở lại thương đội bỏ neo chi địa. Cũng không có tách ra. Liền sợ cái này thật vất vả mới lắc lư đi lên cường lực tay chân đột nhiên tỉnh ngộ. Đột sinh biến số, mọc lan tràn nhánh, tần tư dùng một thiên sắp xếp thời gian tông môn sự vật. Tìm cái tâm phúc đệ tử, đem cái này chút bí ẩn từng cái nói ra. Hắn làm như thế, là vì dự phòng ngừa vạn nhất. Cái này vạn nhất mình có cái nguy hiểm tính mạng, tông môn tổng có thể biết cái nguyên do. Liền xem như cứu vậy có cái phương hướng. Việc này ngươi ghi lại. Một khi qua kỳ hạn, ngươi liền đi tìm Tiết lão tổ. Hắn cùng tổ sư có cũ, khẳng định hội nghĩ cách cứu cùng ta. Cái này tâm phúc đệ tử nghe, cũng là kích động cùng cuồng hỉ một mặt ửng hồng. Thở hổn hển, tốt một hội mới tiêu hóa tần tư nói tới sự tình. Không ngừng không có khuyên can, ngược lại vô cùng sốt ruột. Đúng vậy a. Huyết mạch, lần đầu nghe thấy việc này tu sĩ, có mấy cái có thể coi như không quan trọng. Tại chức nghiệp giả xem ra, huyết mạch là một loại siêu phàm nghề nghiệp, hy hữu, cường đại, thần bí. Tại tu sĩ xem ra, đây rõ ràng là một loại đại đạo đường tắt. Đối chức nghiệp giả bọn hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng đối bất luận cái gì có trợ đại đạo sự vật, vô cùng là kiệt lực truy cầu, tranh với trời. Cùng địa tranh, cùng tu sĩ tranh, tranh là cái gì? Tranh đơn giản là đắc đạo cơ duyên. Tận quản bị huyết mạch người kích thích hai mắt đỏ bừng. Tần tư cũng không có đánh mất cơ bản phán đoán. Chuyến này không hội dễ dàng. Nguy hiểm khẳng định thủy chung làm bạn. Nhưng dạng này rút lui. Trốn tránh, cái kia còn tu cái gì thật? Cầu cái gì đường? Tông chủ nói, huyết mạch người tương quan cũng không phải nói bừa. Đệ tử cái này chút thiên đô hỏi thăm rõ ràng, mặc dù không bằng thôi kiện nói khoa trương như vậy, xác thực có dạng này thần dị chỗ. Ân, chuyến này hung hiểm, ta lấy biết rõ, cái kia thôi kiện ân cần như vậy, đơn giản là muốn mượn lực của ta, ở đâu ma la giới có thu hoạch. Đúng là như thế, ta mới chắc chắn hắn không hội tồn cái gì khó lường chi tâm. Tông chủ minh dám vạn dạm. Ngươi lại dẫn người tại nơi đây chờ đợi một năm. Một năm chưa về ngươi liền trở về. Đêm này tình hình cụ thể và tỉ mỉ cáo chi Tiết lão tổ. Nhớ kỹ, liên quan tới huyết mạch người, tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không cần giấu giếm. Tông chủ đây là có cái này hương mồi treo, hắn liền không đến vậy muốn tới, lại chờ xem. Tông chủ cao minh, như thế, Tần Tư an bài tốt cái gọi là đường lui. Ngày hôm sau liền dẫn theo Thôi Kiện lên bờ. Lúc này, thương đội đại bộ phận điểm hàng hóa đã giao dịch, thu hoạch cách xù tiền hàng. Chính phân biệt tất cả phàm nhân trưởng quỹ cùng nhà giàu. Tại mỏ miệng cửa hàng đại diện tích tảo hóa. Trong lúc đó, lại có hai chi thương đội cập bờ. Cũng tương tự có ngoại giới tu sĩ hoặc là kiêu căng, hoặc là chán ghét, hoặc là có chút hăng hái. Tại mỏ miệng thậm chí Ngọc Sư Thành bồi hồi. Tần Tư gặp, gấp gáp chi tâm liền trắng trợn nổi lên. Không cần Thôi Kiện như thế nào, liền chủ động yêu cầu. Mau chóng khải đi. Thôi Kiện một mặt cảm khái hắn mỡ heo làm tâm trí mê muội, một mặt liền đáp ứng. Đột nhiên tăng nhanh công tác chuẩn bị tấu. Sau 5 ngày, xin rốt cục trả lời xuống. Có một cái trúc cơ tu sĩ gia nhập, quả nhiên thỏa mãn điều kiện. Nguyên lai, cái này ma la giới vậy không phải là cái gì người đều có thể đi. Chức nghiệp giả dòng binh đoàn, cần đạt tới một cái thấp nhất bình xét cấp bậc, mới có thể có đến một chương vé tàu. Bằng không thực lực không đủ, đi qua vậy là chịu chết. Tội gì tới quá thay. Nguyên lai Thôi Kiện chi này dòng binh đoàn là không vừa lòng điều kiện. Nhưng có cái trúc cơ tu sĩ gia nhập lại khác biệt. Đánh giá lập tức liền nhảy lên hai cấp bậc, vững vàng vượt tuyến. Hôm nay trạng vạng tối, Tần Tư từ trong nhập định tỉnh lại, đi ra tĩnh thất, ngoài ý muốn gặp được bản thổ thiếu niên Tần Quan. Tần Quan từ cha mẹ mình dẫn đầu, chính thiên ân vạn tạ từ dòng binh đoàn trong đại sảnh đi ra. Chỉ chớp mắt thấy được ân nhân tiên sư, không thiếu được lại là một phen từ đáy lòng cảm kích. Tần Tư nhẫn nại tính tình qua loa cái này ba miệng phàm nhân nhà. Không để ý quay người đi. Lúc này, hắn vô luận như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới. Một số năm sau, chính là cái này cỏ dại không thèm để ý chút nào thiếu niên. Đem hắn thành luyện ngục cùng trong thâm uyên sắn cứu ra. Chỉ là lúc kia, vô luận là hắn vẫn là toàn bộ thế giới. Đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Thương hải tăng điền. Nghiêm chỉnh mà nói, Tần Tư đối Thôi Kiện suy đoán là đối. Đối phương chỉ là mượn nhờ hắn vũ lực, cũng không có tận lực mưu hại chi tâm. Huống hồ, chim sơn ca dòng binh đoàn lần này thế nhưng là toàn thể xuất động. Hết thảy hơn 20 cái chức nghiệp giả, ngoại trừ hai cái vừa khai khiếu thành viên lưu thủ. Cái khác toàn bộ bước lên lần này hành trình. Muốn nói nguy hiểm, mọi người đều như thế nguy hiểm. Liền thực lực kém xa hắn chức nghiệp giả còn không sợ. Hắn chẳng lẽ còn hội trần chờ không tiến. Chỉ là Tần Tư vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Thôi Kiện thậm chí toàn bộ chim sơn ca dòng binh đoàn đều không hiểu rõ cái gọi là ma la giới. Chỉ biết là muốn đi ứng phó ma tai, trợ giúp đạo quân cùng giáo đình mở tín ngưỡng. Chỉ biết là tin đồn bàng đại kỳ ngộ cùng phong phú đoạt được. Đối cái gì ma tai lại là biết rất ít, không biết sắp đạp vào khu vực, là bực nào tàn khốc, huyết tinh cùng hỗn loạn. Tốt a, trở lại chuyện chính, đêm đó đêm khuya, dòng binh đoàn toàn thể xuất phát, mười mấy cỗ xe ngựa đầy năm trang bị cùng tiếp tế. Trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, lên thuyền chỗ rất là ẩn nấp, khoảng cách cũng không xa. Trên đường đi, lại có mấy chi đội ngũ gia nhập. Cộng đồng hợp thành một cái quy mô có chút có thể nhìn đội ngũ. Tu sĩ chỉ có Tần Tư một người. Muôn hình muôn vẻ chức nghiệp giả. Từ ăn mặc nhìn lại, cũng là có thể phân biệt riêng phần mình nghề nghiệp đặc thù. Ngoại trừ người mặc mục sư hoặc là tế tự trường bào mục giả. Đến lúc đó cái gọi là thánh võ sĩ số lượng nhiều nhất. Dùng Thôi Kiện lời nói mà nói. Thánh võ sĩ đã có thần thuật. Thuộc về cái gọi là thi pháp nghề nghiệp, lại có cường đại lực công kích vật lý cùng sinh tồn năng lực. Đặc biệt là đối một chút yêu tà, ô uế loại sự vật, có tự nhiên khắc chế hiệu quả, là mỗi cái dòng binh đoàn không thể thiếu nghề nghiệp. Chim sơn ca dòng binh đoàn liền có 7-8 cái thánh võ sĩ. Cái này chút thánh võ sĩ toàn thân lấy giáp, vũ khí là một thanh búa đinh, trước ngực còn mang theo đạo quân thánh huy. Giáp là sát thương, vũ khí càng không phải là luyện khí chi vật. Tần Tư đối với chuyện này chẳng thèm ngó tới. Về sau nhìn thấy cùng một chỗ đột phát tranh chấp song phương phân thuộc khác biệt dòng binh đoàn, không biết sao đĩa, liền động thủ. Lúc này hắn mới nhìn thấy cái gọi là thánh võ sĩ phong mạo, hát vang lấy đạo quân thánh danh, quơ có chút có thể nhìn thánh quang, từng tầng vầng sáng không cần tiền điệp ra tại mình cùng đồng đội trên thân. Sinh sinh đem sắt thường biến thành linh vật, toàn thân cao thấp quang huy sáng chói, bắt mắt vô cùng, động tác tấn mãnh, cận chiến uy lực cực lớn, với lại hung hãn không sợ chết, cũng không dễ dàng chết. Chỉ cần có một hơi tại, không cần một lát liền khôi phục sinh long hoạt hổ. Tại hắn cái này cái trúc cơ tu sĩ xem ra, trở lên đủ loại, tượng khí quá nặng, tựa như một cái đã đến vô chiêu thắng hữu chiêu tông sư. Đang nhìn một đám hanh cấp có tiếng chiêu thức luận võ bình thường. Nói thật, càng là hiểu rõ cái gọi là chức nghiệp giả, hắn thì càng thất vọng. Hắn thấy những người này tựa như một cái khuôn mẫu đổ ra nhân ngẫu bình thường. Đừng nói cùng tu sĩ so, liền là cùng trong truyền thuyết thần đạo bên trong người so sánh vậy kém xa. Thử nghĩ, đạo quân cỡ nào uy năng, vì sao muốn làm ra bực này tạm được tàn thứ phẩm. Nói như vậy, cũng không phải tất cả chức nghiệp giả trong mắt hắn đều là gỗ mục. Vậy có rất nhiều để hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật. Tỉ như thôi kiện tiềm hành, tỉ như druid cùng động thực vật giao lưu ngang nhau khiến cho chúng nó năng lực. Tỉ như cao giai mục giả pháp lệnh các loại. Về sau lại nghĩ, đạo quân làm là như vậy không phải có thâm ý gì. Những chức nghiệp giả này chỗ muốn tầm thường, là bởi vì chính mình còn không có kiến thức đường trong bọn hắn tinh hoa. Tỉ như để hắn hồn khiên mộng nhiễu huyết mạch người, còn có trong truyền thuyết càng thưa thớt người thi pháp. Tần Tư một đường quan sát, một đường suy nghĩ sâu xa, theo từ các nơi tụ tập mà tới dòng binh đoàn càng ngày càng nhiều. Thấy chức nghiệp giả càng ngày càng phân bố, rốt cục để hắn gặp được một cái hy hữu chủng loại. Một cái thuật sĩ, cũng là người thi pháp một loại. Cái này thuật sĩ, Tần Tư dòng dã quan sát hai ngày, không có cơ hội gặp hắn xuất thủ, vẻn vẹn từ một cái tu sĩ xem khí. Nhìn hình góc độ đến xem, cái này thuật sĩ ngoại trừ thần hồn cường đại, tinh lực dồi dào, đến cũng không có cái gì điểm đặc biệt. Sinh cơ ba động giống nhau phàm nhân, không có linh lực, đến tại cái gì dịch kinh bè tủy, thần nguyên sung túc, sinh cơ viên mãn các loại, tất cả cũng không có. Tựa như cái phàm nhân giống như, nhưng hắn chỗ dòng binh đoàn lại đem hắn trở thành bảo bối. Cái gọi là pháp gia tên từ cái khác song binh đoàn nhất trí thái độ liền có thể nhìn ra. Thuật sĩ vậy là một loại huyết mạch, thi pháp huyết mạch, trước tổ bên trong lưu truyền tới nay huyết mạch. Tiên sư khẳng định sẽ hỏi, tiên tổ cái gì huyết mạch? Ha ha, vị này thuật sĩ mặc dù vẫn là cấp 3, nhà mình lai lịch thân phận vậy không hiện, lại là tiên sư tại sự kiện đích máu chảy truyền. Tần Tư bừng tỉnh đại ngộ. Tu sĩ hậu đại, nói như vậy, nói tới chỗ này, Tần Tư có chút ít hâm mộ nói ra, thử hỏi, tiên sư mặc dù cao cao tại thượng, còn sót lại tại thời gian huyết mạch lại không tính hiếm lạ. Nói không chừng ta lão thôi trên thân vậy có, nhưng ai có nhà tốt số, cái này thuận lợi đã thức tỉnh đâu. Thức tỉnh, không phải khai khiếu mà, thôi kiện tỉnh ngộ. Thầm mắng mình một tiếng đáng chết, nhất thời vong hình lại còn nói lỡ miệng, vạn nhất đối phương liên tưởng đến huyết mạch người cùng máu loại trên thân. Tiên sư có chỗ không biết, khai khiếu cùng thức tỉnh kỳ thật là một chuyện, đặc biệt là đối dựa vào huyết mạch kích phát mà siêu phàm nghề nghiệp tới nói. Thức tỉnh, Tần Tư thì thào nhắc tới, quả nhiên nghĩ đến huyết mạch người trên người, thôi kiện vội vàng bổ cứu. Nhưng đối tiên sư tới nói, thức tỉnh khả năng liền không có khó khăn như vậy. Vì sao, tiên sư y nguyên trúc cơ, như thế nào là còn chưa mở khiếu phàm phu tục tử có thể so sánh. Thần hồn tự nhiên cường đại, khí cơ tròn trịa như ý, thần niệm nhạy cảm vô cùng. Mấu chốt là nhưng nội thị, nói ra đối tự thân nắm giữ. Chúng ta chức nghiệp giả sao có thể cùng tiên sư so sánh? Tần Tư có chút một cười, thận trọng nhẹ gật đầu, không nói nữa. Lại là một ngày đường trình. Hôm nay chạng vạng tối, trùng trùng điệp điệp đội xe rốt cục chạy tới ở vào Ngọc Sư Thành Tây Bắc phương mắt địa. Đây là một tòa thường thường không có gì lạ hẻm núi, bị bốn phía cao ngọn núi lớn vờn quanh. Giữa sơn cốc, không giống bình thường linh vụ nồng hậu dày đặc. Đừng nói mắt thường, liền xem như linh giác, pháp thuật, thần thông, đều không thể dò xét cùng xâm nhập. Miệng hang kiến trúc cực kỳ cổ quái, tựa như là một tòa dùng sắt thép đúc thành cự đại yếu tắc. Cứ điểm đen kịt, phản xạ cái này đen kịt rực rỡ. Cửa vào có trên 100 mét cao, rộng hơn 10 thước, một tòa lên xuống thức, khổng lồ thanh đồng chi môn, đang bị vô hình mà lực lượng khổng lồ dẫn động tới. Tại đội ngũ trước chậm rãi nổi lên, môn này chỉ sợ có 10 vạn cân. Đâu chỉ, suỵt, môn hộ nhà kho về sau, nhìn thấy không phải trong cốc phong cảnh, đều là gạch men như thế sắc ban, không hiểu khí tức, để cho người ta tim đập rộn lên. Hô hấp khó khăn, khí cơ như có như không. Người bên ngoài thì cũng thôi đi, Tần Tư lại là toàn thân kịch chấn. Này khí tức mặc dù như có như không, lại cho hắn không cách nào tín nhiệm, không thể thừa nhận to lớn nguy cơ cảm giác. Chẳng lẽ là đạo quân? Tần Tư hoảng sợ nghĩ đến. Đúng lúc này, đúng là có một đội người từ cái này chút sắc ban bên trong đi tới. Tê, tu sĩ. Đây là Tần Tư tại mảnh này quốc độ lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ. Người cầm đầu kia nhìn chỉ có hơn 30 tuổi. Cũng đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Hành động ở giữa, thần vận 10 phần, nhất cử nhất động đều cho người ta hài hòa. Tràn đầy cùng sinh cơ bừng bừng cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm, đó là con đỡ đầu. Lại là hắn. Nghe được tả hữu thì thầm âm thanh. Tần Tư giờ mới hiểu được người tới là ai. Bích Ba Môn. Không nghĩ, đối phương lại không phải vì hắn nhóm những người này mà tới. 10 cái tu sĩ, ngoại trừ kia cái gì con đỡ đầu. Những người khác đều dị thường mỏi mệt. Giống như là thật lâu không có nghỉ ngơi qua. Mỗi người nhìn đều mỏi mệt dị thường. Cho tới đối canh giữ ở môn hộ trước các loại đối đãi tiến vào một đám người đều nhìn như không thấy. Chờ hắn nhóm rời đi về sau, cổng sắc ban bình thường, một cái lộng lẫy vòng xoáy liền tràn ngập trong môn chỗ có không gian. Một điểm đen từ vòng xoáy trung ương bay ra, một cái chớp mắt, liền ra đến miệng hang, ở trước mặt mọi người biến thành một cái kiểu dáng cổ quái thuyền. Trên thuyền, một thanh âm gọi to, đỏ ngang cứ thế, mời chư vị bằng phiếu lên thuyền. Cái này tới, không thể không nói. Trước mắt chàng cảnh cùng trong tưởng tượng có rất lớn xuất nhập. Đây là vượt giới a. Đơn giản như vậy, như thế trò đùa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.